Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 357. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Xin mời xem kinh văn. Tam Bối Giảng Sanh. Đoạn thứ nhất. Chúng ta đọc kinh văn qua một lần. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Chúng ta đọc đến đoạn này. Cổ đại đức, đối với đoạn lớn này cũng chính là nói phẩm tam bối giảng sanh, cùng với phẩm phía sau chánh nhân giảng sanh. Đoạn kinh văn lớn của hai phẩm này, từ xưa đến nay các vị tổ sư đại đức giảng rất tường tận và chú giải vô cùng phong phú. Nguyên nhân trong đó chúng ta không cần nói cũng biết, là vì nó liên quan đến đời này của chúng ta niệm Phật có thể được giảng sanh hay không. Mấu chốt là ở chỗ này. Trước tiên là phải đoạn nghi sanh tín. Điều này thì quan trọng chẳng gì bằng. Nghi tình phải đoạn sạch, niềm tin phải vững chắc. Niềm tin mới thanh tịnh, kiên định tín tâm, cùng với A Di Đà Phật, thế giới cực lạc liền khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Tín tâm thanh tịnh, trên kinh Kim Cang nói tác sanh thực tướng. Thực tướng là bát nhã, thực tướng chính là pháp tánh, chính là Phật tánh. Cho nên tín tâm thanh tịnh thì chân tâm bổn tánh liền hiện tiện. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thì đạo lý làm sao mà không hiện tiền chứ. Cho nên trong Di Đà yếu dài của Đại sư Ngẫu Ích đã nói với chúng ta về tín nguyện hạnh. Ngài nói rất là thấu đáo. Ở trong phần tựa có tín nguyện hạnh, phần chánh tông cũng có tín nguyện hạnh, phần lưu thông cũng có tín nguyện hạnh. Cho nên tín tâm rất là quan trọng. Những người học Phật thông thường hiện nay, thực tại mà nói, chưa đủ tín tâm. Giống như bèo trên mặt nước vậy, trôi theo sóng nước, không nơi cố định. Cảnh tượng xã hội ngày nay, thực sự mà nói là khắp nơi động loạn, thuận theo nhu cầu của xã hội. Hiện nay người ta gọi là chạy theo danh văn lợi dưỡng, năm dục sáu trần, khởi tham sân si mạng một cách rất tự nhiên. Đối với lời dạy của thánh hiền thì luôn hoài nghi. Khoa học thì đưa ra chứng cứ, còn lời dạy của thánh hiền thì không có đưa ra chứng cứ. Tuy là cổ đức đã để lại rất nhiều sách vở, hiện nay người ta nhìn thấy những thứ này thì luôn cho rằng đây là khuyến thiện, chưa hẳn là có thật. Đã có sự hoài nghi này thì tín tâm liền bị phá hỏng. Niềm tin không có thì làm gì có nguyện, làm gì có hạnh chứ. Cho nên tuy là cả một đời tu tịnh độ, nhưng cuối cùng thì không thể giảng sanh. ở đâu cũng đều như vậy. Ngày trước, lão sư Lý nói với chúng tôi, một vạn người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thật sự có thể giảng sanh được 2-3 người mà thôi. Bạn hỏi vì sao vậy? Do không đủ tín nguyện. Ở chỗ này, lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ nêu lên trong Báo Ân Luận một câu chuyện mà trong nhà Phật gọi là công án. Chúng tôi gọi là một câu chuyện để mọi người dễ hiểu. Đây là câu chuyện có thật trong quá khứ. Lưu Di Dân 3 lần thấy Phật là 3 lần. Thấy chiếc y của Phật trùm lên thân của ông, Phật sờ lên đầu ông 3 lần là 3 lần. Tự đương thượng phẩm, nếu như không phải là công phu thượng phẩm thì làm gì có những điềm lành này chứ. Phi xuất gia già, cư sĩ Lưu Di Dân không có xuất gia, nhưng mà ông có tham gia trong liên xã của đại sư Huệ Diễn. Đệ nhất liên xã của Trung Quốc chính là Niệm Phật Đường Đông Lâm, chuyên tu tịnh độ. Các vị nên biết, vào thời đó kinh điển mà các vị đương theo chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà vẫn chưa được dịch, cho nên Vô Lượng Thọ là bộ kinh được dịch sớm nhất ở Trung Quốc. Đại sư Huệ Diễn là y theo bộ kinh này, thật sự là nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài, cùng chung chí hướng. 123 người ai ai cũng đều thành tựu. Lúc đó gồm có cả người xuất gia và tại gia, chuyên tu tịnh độ, chuyên cầu giảng sanh. Câu tiếp theo nói, nhi phàm liên tông chư tổ. Chúng ta thấy 13 đời tổ sư của tịnh độ tông, cư sĩ Di Ma, cùng với hiền hộ 16 vị chánh sĩ nói ở trên kinh. Những vị tri tố danh đức này, tri là người xuất gia, là đại sư Huệ Diễn, tố chính là ngài Lưu Di Dân, là cư sĩ tại gia. Những vị đại đức này, danh là các vị đại đức nổi tiếng, các ngài niệm Phật giảng sanh. Điều này là thật, không phải là giả. Khả liệt tri hỷ, chữ liệt này chính là thí dụ. Nhiều thí dụ hay như vậy, từ chỗ này bạn liền biết được những chuyện giảng sanh là thật chứ không phải là giả. Tiếp theo là giới thiệu cư sĩ Lưu Di Dân đời Tấn, cùng với đại sư Huệ Diễn ở Lưu Sơn niệm Phật. Ngày giảng sanh trước đại sư Huệ Diễn, ngài ra đi rất sớm. Ngài đã giảng sanh, diễn công lâm chung, phương tùng định khởi, kiến A-di-đà Phật, thân mãn hư không, khắp cả bầu trời là hình ảnh của Đức Phật. Cái tướng này rất nhiều người thấy, tôi cũng đã nhìn thấy một lần. Thân mãn hư không, viên quang chi trung hữu chư hóa Phật, quang âm thế chí tả hữu thị lập. Cái tướng này chân thật là thù thắng không gì. Đây là đã thấy Phật Tây Phương Tam Thánh. Điều này nói là lúc đại sư Huệ Diễn sắp lâm chung thì cái tướng này hiện ra. Hãy xem quan cảnh của thế giới Cực Lạc, hữu kiến thủy lưu quang minh, phân thập tứ chi. Hồi chú thường hạ diễn thuyết khổ không vô thường vô ngã chi âm. Cái cảnh giới này cùng với cảnh giới nói trên kinh Vô Lượng Thọ là như nhau. Cho nên kinh điển trước khi ta giảng sanh là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi xem kinh rồi thì trong lòng sáng tỏ, tự nhiên sanh khởi lòng muốn đến Tây Phương Cực Lạc. Tương lai lâm chung hiện ra tướng lành, nhất định là giống như những điều kiện đã nói ở trên kinh. Điều này thì không có sai. Nếu như khác với những điều nói ở trên kinh, vì đó thật sự không phải là thế giới Cực Lạc, thì bạn không nên đi theo. Có khả năng là oán thân trái chủ của bạn, hoặc giả là ma dương hiện ra cảnh giới để dụ dỗ mê hoặc bạn. Bạn nhìn thấy cảnh giới này đẹp, cho rằng đó chính là cảnh giới của Phật, xong rồi bạn đã mắc bẫy rồi. Sự việc này nếu như các vị tỉ mỉ mà xem trên kinh Lăng Nghiêm, cuối cùng của kinh Lăng Nghiêm nói 50 thứ ấm ma. 50 thứ không phải là chỉ có 50 loại ma, mỗi một thứ ở trong đó có vô lượng vô biên, không có cách gì tính đếm được, là 50 loại lớn. Cái cảnh giới đó hiện tiền, phàm phu chúng ta nhất định không phân biệt được. Đó là cảnh giới ma. Nó cũng có quang minh sắc vàng. Những người học Phật, học đạo, cuối cùng gặp được cảnh giới ma không phải là số ít. Cho nên học Phật, điều khó khăn nhất chính là phải có chánh tri, chánh kiến. Điều này là quan trọng hơn tất cả. Chánh tri, chánh kiến từ đâu mà có? Đương nhiên, nếu như bạn đã khai ngộ thì chẳng có vấn đề gì. Bạn chưa khai ngộ, những người trung hạ căn thì chánh tri, chánh kiến hoàn toàn từ trong kinh điển mà ra. Trên kinh điển là Phật tri, Phật kiến. Những điều bản thân chúng ta nghĩ không giống với lời Phật dạy trên kinh, lúc này phải giải quyết như thế nào? Phải xả bỏ vọng tưởng của chính mình, tiếp nhận lời giáo huấn trên kinh điển. Vậy thì đúng. Tụng kinh nhiều rồi, tụng thuộc lòng rồi, thì tự nhiên sẽ biến thành tri kiến của chính mình. Điều này gọi là nhập Phật tri kiến. Việc nhập Phật tri kiến này vẫn chưa được xong. Tự mình chân thật kế nhập thì mới được sâu, chứng được cái cảnh giới này. Sau khi chứng được thì mới biết Di Đà, ý mình là một chứ không phải hai. Duy tâm sở hiện, thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tánh của chính mình hiện ra, không phải là ở bên ngoài. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, bằng chân thật khế nhập, vậy thì mới được sâu. Sau khi khế nhập thì sanh thật báo trang nghiêm độ của tịnh độ Tây Phương. Bản thân chưa có chứng được thì sanh phàm thánh đồng cư độ. Mình không nên phân biệt cõi phàm thánh và cõi thật báo là hai. Đây là chỗ thù thắng chẳng gì bằng của thế giới Cực Lạc. Đã không phải là hai thì tại sao gọi là phàm thánh đồng cư độ, lại gọi là thật báo trang nghiêm độ chứ? Do tập khí chưa đoạn. Giống như trên kinh Lăng Nghiêm nói có 42 cấp bậc vậy. Điều này trên kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng rất thấu đáo. Cho nên các cấp bậc này, bốn độ ba bậc chín phẩm ở tịnh độ Tây Phương cũng là cấp bậc. Thực sự mà nói, không thể nói có mà cũng không thể nói không. Bằng nói có, thực sự là không có, vì là bình đẳng pháp giới. bạn nói không, thì những người giảng sanh thế giới Tây Phương mức độ thực sự vẫn là cao thấp khác nhau. Là do nguyên nhân gì? Do phiền não tập khí từ vô lượng kiếp trước vẫn chưa đoạn hết. Phiền não tập khí của mỗi người đã đoạn, sâu cạn cũng khác nhau, nên tự nhiên có sự cao thấp khác nhau. Lý cùng sự chúng ta phải hiểu rõ, phải thông suốt. Trên sự thì không có hình tướng, nhưng trên lý thì có. Cho nên đi đến thế giới Tây Phương, minh tâm kiến tánh, sanh đến thế giới Hoa Tạng thì có cần phải tu nữa không? Vẫn phải tu. Cách tu ở nơi đó cùng với cách tu của chúng ta ở nơi đây hoàn toàn khác nhau. Nơi này của chúng ta tất cả đều rơi vào trong hình tướng, đều có hình tướng. Họ tu hành thì không có hình tướng. Vậy đi đến nơi nào tu? Cảm ứng đạo giao chính là tu. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Ứng thì muốn lấy thân gì để giáo hóa, liền hiện ra thân tướng đó. Không có thân tướng nhất định, không có định pháp để nói. Dù sao cũng phải hiểu rõ, phải thông suốt. Cho nên nhìn thấy cảnh giới y báo của Tây Phương, giống như lời trên kinh nói, lúc đại sư Huệ Diễn nhìn thấy Phật thì nói với mọi người, trong cuộc đời của Ngài đã 3 lần nhìn thấy thế giới Cực Lạc, mà trước giờ chưa hề nói với ai. Cảnh giới đó hiện ra trong ngày giảng sanh, Ngài mới nói với mọi người. Trước đó Ngài đã thấy được 3 lần, trước đó là hiện ra nên Ngài phải đi. Có người hỏi Ngài thấy được hình ảnh là gì? Đại sư Huệ Diễn trả lời giống như những điều nói trên kinh Vô Lượng Thọ. Sự thật đã làm tăng trưởng niềm tin cho mọi người. Đại sư Huệ Diễn kể, Phật nói, ngã dĩ bổn nguyện lực cố, lai an ý nhữ, nhữ hậu thất nhật, đương sanh ngã quốc. Bạn xem, trước đó giảng sanh 7 ngày, A-di-đà Phật đến an ủi Ngài, nói với Ngài rõ ràng như vậy, nói minh bạch như vậy. Các vị nên biết, Phật Tổ không có vọng ngữ, không có nói phóng đại, chính là những lời đã nói trên kinh Kim Cang. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Cái như ngữ này là rất quan trọng. Như ngữ chính là hoàn toàn tương đồng với chân tướng sự thật. Điều này làm sao mà gạt chúng ta chứ? Các ngài có thể làm được, mỗi người chúng ta cũng có thể làm được, thì tại sao không làm? Không những gặp được A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí, đây là trước 7 ngày, còn gặp được Liên Xả, những gì đã giảng sanh trước đó đều ở bên cạnh A-di-đà Phật. Đại sư Huệ Diễn nêu lên tên của các vị như là Phật Đà, Gia Xá. Vì này là người Ấn Độ, cũng có tham gia Liên Xả của đại sư Huệ Diễn. Ông là người giảng sanh đầu tiên. Pháp sư Huệ Trì, Pháp sư Huệ Dĩnh, cư sĩ Lưu Di Nhân, những vị này giảng sanh trước đều ở bên cạnh A-di-đà Phật, cùng đến tiếp dẫn đại sư Huệ Diễn. Những vị này còn hỏi thăm đại sư Huệ Diễn. Các vị ấy nói, sư phát tâm sớm, sao lại đi trễ vậy? Ngài phát tâm sớm hơn chúng tôi, chúng tôi đã giảng sanh rồi, tại vì sao Ngài lại giảng sanh trễ như vậy? Là nói với đại sư Huệ Diễn những lời này. Cư sĩ Lưu Di Dân trước khi giảng sanh đã ba lần nhìn thấy Phật. Sau khi giảng sanh thì theo A-di-đà Phật để tiếp dẫn Đại sư Huệ Diễn. Thì tắc cư sĩ thượng phẩm sanh chi hữu nhất chứng lệ giả. Những lời này cũng là nói rõ cổ đại đức đã từng nói giáng sanh thượng phẩm là Bồ Tát tứ địa trở lên, giáng sanh trung phẩm là Bồ Tát tam địa trở lên. Cách nói này thì chưa chính xác. Đại sư Thiện Đạo đã nói với chúng ta ba bậc chính phẩm đều là do duyên không đồng. Điều này nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch. Cái chỗ này đã đưa ra chứng minh cho chúng ta phẩm vị cao thấp không ở nơi xuất gia hay là tại gia. Lúc tôi mới học Phật cùng với đại sư chuyên gia vẫn là chưa xuất gia. Đại sư nói với tôi, Phật pháp trọng ở thực chất, không trọng ở hình thức. Xuất gia là một hình thức. Điều này là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là thực chất. Thực chất của xuất gia là lìa dục. Ở trong các buổi giảng, chúng tôi hay nói đến tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi thường xuyên nói 16 chữ này. 16 chữ này nếu có một điều không buông xuống được, e rằng việc niệm Phật giảng sanh của bạn sẽ có chướng ngại rồi. Cơ hội giảng sanh lần này sẽ lỡ mất. Nếu bạn chân thật muốn giảng sanh, phải biết là lợi ích của việc giảng sanh là không thể nghĩ bạn. Nếu như bạn không giảng sanh thì kiếp sau nhất định bạn lại bị luân hồi. Luân hồi rồi thì rất khó đi lên được. Vậy thì bản thân bạn phải tính toán thật kỹ. Trong cuộc đời này của bạn thiện niệm nhiều, thiện ngôn nhiều, thiện hạnh nhiều thì bạn mới được phước báo cõi trời cõi người. Nếu như trong cuộc đời này tâm của chúng ta là bất thiện, lời nói bất thiện, việc làm bất thiện, vì kiếp sau nhất định là ba đường ác hiện ra ở trước mắt chúng ta rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Bạn có thể dối gạt người, nhưng bạn không thể dối gạt Phật được. Bạn có thể dối gạt tất cả chúng sanh, nhưng bạn không thể gạt được pháp tánh. Loại nghiệp nhân quả báo này, pháp vốn là như vậy, hình thành một cách tự nhiên. Cho nên tôi nhìn thấy thí nghiệm đối với nước của tiến sĩ Giang Bụng Thắng, tôi rất tán thán, rất quan hỷ. Nhà Phật nói đạo lý sâu sắc như vậy lại có thể dùng khoa học để chứng minh, cũng chính là nói sự khởi tâm động niệm của bạn, bất luận là thiện hay là bất thiện, bạn xem, ngay cả nước cũng biết, sự kết tinh phản ứng của nó cũng biết, huống hồ là trời đất quỷ thần, huống hồ là Phật Bồ Tát. Vậy thì bạn có thể giấu giếm được ai chứ? Thật sự mà nói, không giấu được. Trên thực tế, bạn chưa giấu được là điều gì? Là tự dối mình gạt người. Thật sự mà nói là tự dối mình hoàn toàn không có gạt được người. Tự mình dối gạt mình Người này là ngốc nghếch đến cùng cực rồi. Học Phật thì bắt đầu học từ đâu? Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu nói này ở trên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Người học Phật đã bỏ qua điều này, còn quỷ thần thì xem trọng. Nên quỷ thần yêu cầu tôi giúp đỡ họ. Họ muốn nghe kinh Địa Tạng, muốn nghe Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh. Chúng tôi dùng tivi mở băng giảng kinh. Họ vô cùng hoan hỷ. Phải biết tu từ căn bản. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh có một đoạn khai thị vô cùng quan trọng. Chúng ta có nhớ đoạn khai thị đó hay không? Phật nói Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả các ác đạo khổ. Lúc đó tôi mới bắt đầu học Phật. Nhìn thấy đoạn khai thị này, toàn thân nổi gai ốc, vô cùng kinh ngạc. Bộ pháp này chúng ta không thể không biết, có thể đoạn tất cả ác đạo khổ. Tất cả ác đạo chính là 10 pháp giới, bao gồm cả địa ngục, tam độ địa ngục có thể đoạn. Đây là pháp gì vậy? Phật đã nói ra rồi. Thường niệm thiện pháp. Ở trên kinh là thường niệm tư duy, quán sát thiện pháp. Lúc tôi giảng, đem thiện pháp sâu chuỗi lại. Thường niệm thiện pháp là tâm thiện. Tư duy thiện pháp là tư tưởng thiện. Quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Cả ba nghiệp đều thiện. Tôi nhìn thấy câu này, tôi đột nhiên suy nghĩ ra. Năm xưa, Đại sư Chương Gia có viết ba chữ tặng cho tôi, viết bằng chữ Tây Tạng. Rất tiếc là tôi chuyển chỗ ở quá nhiều, nên bức họa này bị thất lạc. Thật đáng tiếc. Nhưng mà tôi vẫn nhớ rất là rõ ràng. Ba cái chữ này là Án A Hồng. Chúng ta trong lúc vẽ hình Phật, vẽ hình Phật ở trên đầu đều có một dòng hào quang tròn. Ở trên cái dòng tròn hào quang này thường có ba chữ. Ba chữ này chính là Án A Hồng. Đa số là viết bằng chữ Phạn. Viết bằng chữ Phạn là nhiều nhất. Viết bằng chữ Tây Tạng cũng có. Viết bằng Trung Văn cũng có. Điều này thì không liên quan, nhưng đọc âm thì giống nhau. Án A Hồng nghĩa là gì? Là thân khẩu ý. Chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập Thiện Nghiệp Đạo làm được viên mãn thì thành Phật rồi. Cho nên trên vòng tròn hào quang của Phật có ba chữ này. Án là thân nghiệp, thanh tịnh. A là khẩu nghiệp thanh tịnh. Hồng là ý nghiệp thanh tịnh. Ba chữ này làm được viên mãn. Bạn nhìn thấy trên đỉnh đầu của Phật, họ dùng ba chữ này, không dùng chữ gì khác. Họ họ dùng ba chữ như vậy. Cho nên phần nhị của chúng ta càng nói hay hơn là không để một chút nào bất thiện xen tạp. Đây là điều Thế Tôn dạy cho chúng ta. Thập thiện là tánh đức, là từ trong tự tánh thường xuyên lưu lộ ra. Chúng ta ngày nay đã mê mất đi tự tánh, nên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều hoàn toàn trái ngược với thập thiện. Thân thì tạo sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, ý thì tham sân si. Phật nói rất là hay. Thân khẩu ý của một người đều tạo 10 nghiệp ác, quả báo là ở địa ngục A Tỳ. Những lời nói này đều là chân tướng sự thật. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, nhiên ngữ giả. Bản thân chúng ta nghe rồi, có tin hay không? Nếu như thật sự tin, thì chính mình phải thật lòng phản tỉnh. Trong tương lai ta đi về đâu? Pháp sư Quán Kha thời Tống chính là nghe được câu nói này mà sửng sốt. Hồi đầu suy nghĩ lại cả một đời, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tương ưng với 10 nghiệp ác, tự biết mình nhất định sẽ đọa địa ngục, cảm thấy sợ hãi tột cùng, liền hỏi những đồng tham đạo hữu của ngài có cách nào cứu được không? Đừng để tôi đọa địa ngục. Đồng tham đạo hữu đưa cho ngài quyển giảng sanh truyện, là truyện những người niệm Phật giảng sanh. Sau khi ngài xem xong thì vô cùng cảm động. Nhìn thấy nhiều người niệm Phật giảng sanh như vậy, tự mình đóng cửa liêu phòng, một lòng khẩn cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ngài giảng sanh. Niệm được 3 ngày 3 đêm, không ngủ không ăn uống, niệm 3 ngày 3 đêm, người có lòng thành thì Phật có cảm ứng. Niệm 3 ngày 3 đêm thì A-di-đà Phật đến. A-di-đà Phật nói với ngài: tuổi thọ của con vẫn còn 10 năm, con chăm chỉ tu hành, 10 năm sau ta đến rước con, tiếp dẫn con giảng sanh. Ngài Oánh Kha thưa với Phật: ngài nói thói hư tật xấu của con quá nặng, không chịu nổi sự cám dỗ. 10 năm con không biết lại tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa. 10 năm thọ mạng con không cần, hiện giờ con muốn đi theo ngài. A-di-đà Phật nghe xong liền đồng ý với ngài: được, vậy thì 3 hôm nữa ta đến tiếp dẫn con. Ngài Oánh Kha nghe xong rất là mừng. Phật đi rồi, ngài liền mở cửa ra, nói với mọi người là ngài đã gặp được A-di-đà Phật, 3 hôm nữa Phật tiếp dẫn ngài giảng sanh. Những người ở trong ngôi chùa đó đều không tin, bởi vì ngài đã phá giới phạm quy, không giữ thanh quy, phá giới. Con người của ông như vậy thì làm sao có thể giảng sanh chứ? Nhưng mà nghe giọng nói của ngài chẳng có giống nói dối chút nào. Dù sao đi nữa thì 3 ngày cũng ngắn, cứ xem sao 3 ngày ông có thể giảng sanh hay không. Ngày thứ 3 đến rồi, ngày xin đại chúng niệm Phật tiễn ngài giảng sanh. Đương nhiên thì cũng có nhiều vị rất hoan hỷ giúp đỡ Ngài trợ niệm. Niệm Phật chẳng bao lâu, Ngài liền nói với mọi người: Phật đến rồi, ông phải đi. Thật sự là Ngài ra đi. Đây chính là nguyện thứ 18, lâm chung một niệm đến 10 niệm, nhất định vãng sanh. Còn 48 nguyện trong Kinh Vô Lực Thọ, động lực vãng sanh của Ngài từ đâu mà có? Sợ đọa địa ngục. Nếu như không vãng sanh thì chẳng có cách nào khác. Nghiệp lực chiêu cảm nhất định là ở địa ngục. Cho nên điều này chúng ta nhất định phải biết, phải sám hối, phải quay đầu. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ rất là chi tiết. Ông trích dẫn từ kinh điển, một tác phẩm vô cùng tuyệt vời, giúp đỡ hậu học chúng ta cần phải xem nhiều. Xem tiếp đoạn kinh văn phía sau: Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái câu này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói phần cương tông của cả bộ kinh. Cương là cương lĩnh, tông là tông chỉ, là tông yếu. Di Đà Kinh yếu giải là lấy tín nguyện trì danh làm tông chỉ của tiểu bổn. Bản chú giải thì lấy Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông chỉ. Đại bổn và tiểu bổn tuy văn tự không giống nhau, nhưng phương hướng mục tiêu hoàn toàn như nhau. Tín nguyện, chân tín, nguyện thiết chính là ba tâm được nói ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Ba tâm chính là Bồ Đề Tâm. Thứ nhất là Chí Thành Tâm, là thể của Bồ Đề Tâm. Thứ hai là Thâm Tâm, là tự thọ dụng của Bồ Đề Tâm. Thứ ba là Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm, là tha thọ dụng của Bồ Đề Tâm. Chú giải Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ của Đại sư Thiện Đạo, Ngài cũng nói với chúng tôi nói ba cái tâm này. Đoạn này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn từ chỗ này để cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta không cần đi tra cứu trong Tứ Thiếp Sớ. Trong Tứ Thiếp Sớ nói Chí Thành Tâm Giả, Chân Thực Tâm Giả, Thâm Tâm Giả, Thâm Tính Tâm Giả, Thâm Tính Hữu Nhị, Nhất Giả, Quyết Định Thâm Tính Tự Thân, Hiền Thị Tội Ác Sanh Tử Phàm Phu, Nhị Yếu Tương Tính, Vô Lượng Kiếp Dĩ Lai Tạo Tác Đích Tội Đa, Khoáng Kiếp Dĩ Lai Thường Một Thường Lưu Chuyển, Vô Hữu Xuất Ly Chi Duyên. Duyên là cơ hội, không có cơ hội ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Trong sáu cõi luân hồi thì tam đồ gọi là một, lúc ẩn lúc hiện. Đây là một. Thí dụ trên kinh Phật, những người ở trong sáu cõi khi đọa vào bao đường ác cũng giống như chúng ta bơi trong nước vậy. Đầu của họ chạm vào đáy nước, có được một chút thiện niệm thì sanh lên cõi trời. Cõi người thì giống như ngôi đầu lên khỏi mặt nước, hít thở một luồng không khí trong lành. Rốt cuộc là ngôi lên khỏi mặt nước trong khoảng thời gian ngắn, thời gian chìm trong nước thì lâu. Điều này nói rõ chúng sanh trong sáu cõi nhất định là thời gian ở trong tam độ rất lâu, thời gian ở cõi trời cõi người rất ngắn. Bạn nên biết sự việc quá nhiều đau khổ như vậy, không có cơ hội thoát ra. Điều này bạn phải tin tưởng ở chính mình. Pháp sư Ấn Kha chính là có cái niềm tin này, chân thật tin tưởng, càng nghĩ càng thấy sợ, cho nên mới buông bỏ vạn duyên, nhất tâm cầu Phật. Bạn xem, thật sự cầu thì Phật cũng đến. Nhị dạ quyết định thâm tín bỉ A-di-đà Phật, tứ thập bát nguyện nhiếp thọ chúng sanh vô nghi vô lự, không có hoài nghi, không có lo lắng. Thừa bỉ nguyện lực định đắc giảng sanh. Cái thâm tâm này, dùng hai câu này để giải thích rất hay, là do Đại sư Thiện Đạo nói. Các vị đại đức xưa nay chưa có cách nói này. Tôi thường xuyên nói với các vị đồng tu, thâm tâm là tôi dùng đề kinh của bộ kinh này: thanh tịnh bình đẳng giác. Thâm tâm là tự thọ dụng. Thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm đối với người khác là từ bi tâm, hồi hướng phát nguyện tâm là từ bi tâm. Dùng tâm gì đối với mình, dùng tâm gì đối với người khác? Chân thành chính là chí thành, được nói ở chỗ này. Đây là thể của bồ đề tâm, biểu hiện ra đối với bản thân mình chính là thanh tịnh bình đẳng giác, là chí thành. Đối với người khác chính là đại từ đại bi. Phải phát cái tâm này. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Ý nghĩa của thanh tịnh bình đẳng giác rất sâu. Cách nói này của Đại sư Thiện Đạo nói rất dễ hiểu, nói rất thấu đáo, làm cho người nghe dễ dàng cảm động. Nếu bạn muốn ngay trong đời này thoát ly sanh tử, thì trước tiên bạn phải tin tưởng tuyệt đối vào chính mình. Trong sáu cõi luân hồi nhất định là thời gian trong ba đường ác dài. Bạn phải tin tưởng trong cuộc đời của bạn nhất định là ác niệm nhiều hơn thiện niệm. Khởi tâm động niệm đều là vì chính mình, rơi vào trong tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Vì bạn có được kết quả tốt hay không? Một ngày bạn có vài ý niệm nghĩ đến chúng sanh khổ nạn ở thế gian này, có nghĩ đến sự tồn tại lâu dài của chánh pháp hay không? So sánh ra thì bạn liền biết được bao nhiêu ý niệm là vì chúng sanh, bao nhiêu ý niệm là vì bản thân mình, thì liền biết được rõ ràng, biết được tường tận. Thứ hai là tin sâu vào sự gia trì bổn nguyện của A-di-đà Phật, là không thể nghĩ bạn. Bạn có cái tín tâm này thì bạn sẽ nghiêm túc tu tịnh độ. Theo lời dạy bảo trong Kinh Vô Lượng Thọ, 48 nguyện của A-di-đà Phật nhiếp thọ chúng sanh, gia trì cho chúng sanh là ở đâu? ở trên kinh Vô Lượng Thọ. Bản hồi tập của bộ kinh này, lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ chú giải vô cùng tuyệt vời. Nếu bạn có thể tin, có thể giải, có thể tin tưởng và hành theo, một chút nghi ngờ cũng chẳng có, thì nhất định được giảng sanh. Nếu như không được giảng sanh, thì nhất định là nghiệp chướng của bạn quá nặng. Chính là 16 chữ tôi nói ở phía trước, không buông xuống được. Những điều này, hai bạn từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chính bạn đã quên mất. Không biết trong quá khứ đã bao nhiêu lần đọa địa ngục A Tỳ rồi. Hiện tại đầu thai đến cõi người, cách ấm liền mê, quên mất kiếp quá khứ. Bạn vẫn muốn đi hay sao? Không muốn đi cũng phải đi. Không thể theo sự làm chủ của chính mình. Điều này là khổ rồi. Phát Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Hiện nay nhiều người chú trọng vào chỗ nào? Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật mà không phát Bồ Đề Tâm. Điều này sai rồi. Bạn hãy xem trên kinh nói rất rõ ràng. Thượng bối phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Trung bối hạ bối thấy đều như vậy. Điều này ở trên kinh nói rất rõ ràng. Chúng ta không thể lơ là. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện là nói nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 là nói phát Bồ Đề Tâm. Hai nguyện này quan trọng như nhau, hỗ trợ cho nhau. Đại sư Ngẫu Ích nói hay vô cùng. Có thể giảng sanh hay không quyết định là ở tín nguyện. Phẩm vị cao thấp quyết định ở công phu sâu hay cạn. Kinh Di Đà Yếu Giải nói hay vô cùng. Hiện tại thời gian đã hết, chúng ta nghỉ một chút. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.